Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, chương 2491, Hù ngu ba đại hiệp hội. Mà Hạ Vũ cũng không trách móc bọn hắn, nhìn về phía 100.000 tộc nhân, không khỏi khẽ mỉm cười, lại nhìn xem đồng, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng lạnh lùng nói. Là đạo bọn họ thù, phải dùng trả bằng máu, chết đến ập lên đầu, còn đang nói bậy nói bạ, nói, ngươi còn có di ngôn gì? Thiên phù sư hiệp hội Hoàng Thạch lúc này đụng tới, Lăng Lâm và Lăng Quyên cũng âm thầm cau mày, thật sâu nhìn một cái Hạ Vũ, hiển nhiên biết Hạ Vũ tuyệt đối có lá bài tẩy. Lăng Quyên có biết, trước mắt cái này tóc bạch kim người tuổi trẻ. Tuyệt đối là trong đám người tuổi trẻ yêu nghiệt tồn tại. Một tay bố trí, là hắn lão sư trả thù, lại là khuấy ba đại hiệp hội tổn thất thảm trọng. Hôm nay dám trở về, tất nhiên là có hậu thủ, mới có thể bảo vệ được hắn yên ổn rời đi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, chăn chối còn chưa nói tới. Ta dám động ba người lớn hiệp hội, thì có động vốn. Trước đây không lâu Long Võ Thành đánh một trận, các ngươi hai đại hiệp hội, giết La Đạo, món nợ máu này, ngày hôm nay liền để cho các ngươi trả bằng máu. Ha ha, ta xem ngươi là điên, người sắp chết còn dám uy hiếp ngược lại ta, tự tìm cái chết. Hoàng Thạch ánh mắt sắc bén, chuẩn bị thống hạ sát thủ, chung quanh không thiếu lão gia, đều là nhân tinh à. Mắt lông mi mau đều là trống không, gặp Hạ Vũ như vậy ổn định, ý thức được sự việc tuyệt đối không đơn giản. Hắn lá bài tẩy rốt cuộc là cái gì, lại có thể để cho hắn có thể coi thường ba đại hiệp hội. Khuấy lên lớn như vậy sóng gió, Hạ Vũ trong ngón tay xuất hiện một viên hắc châu, ở Hoàng Thạch một trường đánh tới ngay tức thì, trực tiếp ném về phía hắn lòng bàn tay. Bá! Một cái màu đen trường đao xuất hiện tại tất cả người trước mắt. Phảng phất là vô căn cứ tới. Trảm hồn đao, hắc bào sứ ra tay. Nhất định không người nào có thể chờ. Ban đầu cái này ở Hạ Vũ độ tiên đế cướp thất bại sau đó. Có thể cướp ở nữ đế cùng với hắc điện chúng thần trước mặt mang đi Hạ Vũ. Đã chứng minh cái này không đơn giản. Thực lực cao mơ hồ. Hoàng Thạch bị chém xuống một cái tay, máu chảy như suối, cả người sắc mặt tái mét, thống khổ bi gào nói, à, khốn kiếp, có chồng ra tới đánh một trận. Đây là, Ngự Thiên ánh mắt bùng nổ sạch bóng, gắt gao nhìn chằm chằm chằm hồn đao, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đại trưởng lão lại là thân thể già nua run lên, tay áo bào bên trong già nua bàn tay đang run rẩy. Thu Thược nghi ngờ nói, đại ca, ngươi thế nào? Chảm, chảm hồn đao, đại trưởng lão giống như là gạt bỏ toàn thân một điểm cuối cùng khí lực. Nói ra cái này kinh khủng tên chữ. Hắn cái loại này lão quái vật, tuyệt đối biết năm đó hắc giáp quân chủ bọn họ chuyển thế một trong những nguyên nhân. Tin đồn chảm hồn đao chủ nhân chính là một trong hung thủ. Ngang trời xuất thế. Thực lực có thể cùng hắc giáp quân chủ đỉnh cấp đánh một trận. Mà nay không biết qua nhiều ít vạn năm, chảm hồn đao lại xuất hiện, chẳng lẽ thiên giới lại đem đại loạn. Đại trưởng lão nhận ra chảm hồn đao, Ngự Thiên vậy ngay tức thì thức tỉnh, bá đạo khí chất hoàn toàn không có, cả người lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, thật không nghĩ tới một cái Hạ Vũ. Lại có thể đưa tới chảm hồn đao. Hắn phải biết, đánh chết cũng không dám tới hỏi tội Hạ Vũ à. Mà nay chảm hồn đao đã xuất hiện, xuống sau lưng chủ nhân. Tin đồn là có thể cùng hắc giáp quân chủ đánh một trận khủng bố cường giả à. Bọn họ thiên phù sư hiệp hội, như thế nào dám trêu chọc, hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Coi như bọn họ thiên phù sư hiệp hội sau lưng thiên tôn chống đỡ. Nhưng mà không gặp được dám chọc giận hắc bào sứ. Bọn họ ra đại nghiệp đại, mà hắc bào sứ thần bí chỉ có một người. Hơn nữa còn là có thể ép toàn bộ hắc giáp quân chuyển thế sinh linh một trong. Đồng thời vậy thiên tôn, ở hắc giáp quân chủ trước mặt cũng chỉ có thể khom người. Hiện tại, đồng hờ hững cười nhạt. Các ngươi đều không phải muốn động chúng ta sao? Cử động nữa một cái xem. Đây có lẽ là một cái hiểu lầm. Ngự thiên suy nghĩ hồi lâu, rất không tiền đồ nói ra những lời này. Chung quanh ba đại hiệp hội người cũng không rõ ràng, đồng loạt ngây ngẩn, không rõ ràng ngự thiên thái độ. Làm sao bỗng nhiên biến hóa nhanh như vậy? Lại có thể hướng Hạ Vũ nhượng bộ à? Đồng cười nhạt, ngươi cho là hiểu lầm. Có thể ta xác nhận là đây cũng không phải hiểu lầm. Dám giết La Đạo và Linh Nhi, hai đại hiệp hội, coi như các ngươi sau lưng Phù Thiên Tôn và Khí Thiên Tôn hai cái lão tạp mau tới đây. Ngày hôm nay vậy được cho ta cái giải thích. Càn rỡ, ngươi to gan, dám can đảm làm nhục chúng ta tổ sư. Các ngươi tự tìm cái chết. Quá cuồng vọng, làm giết, ngoặc kép. Chung quanh hai đại hiệp hội người, toàn bộ đều nổ, ánh mắt tràn đầy lãnh khốc sát khí, nhưng mà ngự thiên và đại trưởng lão nhưng hết sức rõ ràng. Có trôi này chiến hồn đao ở đây, thiên tôn tới đây cũng không dám động Hạ Vũ à. Trảm hồn đao xuất hiện, hắc bào sứ còn chưa phát hiện thân, khẳng định gặp những chuyện khác, ngự thiên không khỏi mở miệng. Chuyện này ta nhất định cho các ngươi giao phó. Ha ha, áo bào đột đen bị luân hồi cuốn lấy, tạm thời không qua được. Ta tới xem, không ngại đi. Một bộ thanh y thiếu niên ngang trời xuất hiện tại tất cả người trước mắt. Đại trưởng lão và ngự thiên con ngươi mau chóng xúc, hiển nhiên biết trảm hồn đao chủ nhân không phải cái bộ dáng này. Hai người bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải trảm hồn đao chủ người tới là được. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, gặp phải không cách nào giải quyết tử cục. Chỉ có thể phiền toái các ngươi. Tại sao nói xin lỗi nói đến? Nếu như năm đó ngươi, ngày hôm nay có thể sẽ không nói xin lỗi ta, mà là trực tiếp đề ra yêu cầu. Không quá ta càng thích ngươi bây giờ dáng vẻ. Yến Thiên Nam cười nhạt nói. Đại trưởng lão chắp tay nói, lão hủ một tiên, đạo hữu giá lâm ta cái này ba phần mộc mạc chi địa. Không có từ xa tiếp đón, đường đường thiên đan sư tổng hội, làm sao có thể là mộc mạc chi địa. Khiêm nhường, bất quá các ngươi và hắn kết làm nhân quả, toàn bộ tự sát đi, ta không muốn động thủ. Yến Thiên Nam trên người có loại không câu chấp không kềm chế được hơi thở. Nhưng mà lời nói lại hết sức dọa người. Một câu nói liền để cho toàn trường tất cả người tự sát. Hắn là điên, vẫn là ngu. Ngự thiên sắc mặt khó coi nói. Các hạ không khỏi bức người quá đáng. Để cho chúng ta toàn bộ tự sát. Không thể nào. Om sòm. Yến Thiên Nam nhẹ liếc qua đi. Hắc điện bảy thần một vị trong đó. Một khi hiện thế, nhất định bất phàm. Tối thiểu sẽ có sức tự vệ, mà trong mắt bọn họ sức tự vệ, sợ chính là thiên tôn đều không cách nào tổn thương bọn họ sức tự vệ. Hơn nữa bọn họ tu vi, tuyệt đối không khôi phục lại đỉnh cấp kỳ, lấy này suy đoán, hắc điện sinh linh ắt sẽ đều là đột phá thiên tôn những ràng buộc khủng bố tồn tại. Dẫu sao vô tận năm tháng tới nay, hắc điện chỉ để lại bảy thần. Thiên tôn đều không tư cách đặt chân bên trong. Có thể tưởng tượng được bảy thần thực lực cao bao nhiêu. Vì thế Yến Thiên Nam ngón tay khẽ búng một tí trảm hồn đao, thân đao hóa thành bóng đen, mang theo cuốn thiên đạo vị. Tựa như trảm hồn đao chính là thiên đạo, ngay tức thì làm chung quanh tất cả người quỳ xuống. Hạ Vũ tự nhiên không ở trong đó, và Yến Thiên Nam đặt song song ở hết thảy. À, ngự thiên kêu thảm một tiếng, cả người vai trái bị xuyên qua, màu máu cửa hang chảy xuôi máu, mơ hồ có thể gặp đập tim, dữ tợn đáng sợ, phải biết ngự thiên, nhưng mà thiên phù sư hiệp hội tổng hội trưởng thực lực có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là địa tôn cấp bậc, hơn nữa còn là tôn cường giả đứng đầu. Mà này Yến Thiên Nam hời hợt bên trong, trực tiếp bị đánh cho bị thương. Đáng sợ hơn phải, Yến Thiên Nam lại có thể đại biểu thiên đạo. Cái loại này uy áp ý vị như thế nào? Tin tưởng địa tôn tầng thứ người đều biết. Đây là thiên tôn. Ngự thiên sắc mặt trắng bệch nói. Làm sao có thể? Thiên giới chín đại thiên tôn, ta toàn bộ biết được. Ngươi cùng con kiến hôi, vạn cổ tang thương, làm sao có thể biết mấy phần? Yến Thiên Nam dửng dưng nói ra những lời này. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, lạnh nhạt nói, thật ra thì để cho ngươi còn sống tốt hơn. Ta rất muốn đến khi tương lai, ta tự mình hạ xuống ngươi thiên phù sư tổng hội. Ngươi đặc sắc dáng vẻ, trừ mấy người này, còn lại toàn bộ giết đi. Còn kiến hôi mà thôi, tích mệnh thì như thế nào? Tang thương vạn cổ, các ngươi liền một cái lãng hóa cũng không tính. Yến Thiên Nam vừa nói, nhẹ nhàng phất tay áo. Hạ Vũ vòng vẽ người, toàn bộ hóa là cho tàn. Ngự thiên lông tơ cũng nổ. Trơ mắt nhìn hắn thiên phù sư hiệp hội 90% số lượng cao tầng, toàn bộ hóa là cho tàn. Cả người cũng bối rối, không biết sau này có thể làm thế nào. Nhưng là hắn có thể nói gì? Trước mắt đây chính là một tôn đặc biệt thiên tôn à. Vì thế Lăng Quyên và Lăng Lâm còn sống, các nàng sắc mặt tái mét, âm thầm vui mừng ban đầu ở thành Thiên Thủy và Hạ Vũ kết thiện duyên. Còn có nhân tộc tại kỳ, 10 đại chấp sự liền còn dư lại 2 người bọn họ. Thiên khí sư hiệp hội lúng túng hơn, toàn quân chết hết, phó hội trưởng cùng với 7 vị lão trưởng lão, toàn bộ hóa là cho tàn, đều là địa tôn cường giả cấp bậc thiên khí sư à. Tổn thất một cái cũng đủ bọn họ đau lòng mấy năm. Kết quả hiện tại toàn quân chết hết. Thiên hiệp hội đan sư thập đại trưởng lão nhìn rợn cả tóc gáy. Đặc biệt là Thu Thược ngay tức thì rõ ràng. Hạ Vũ từ đầu tới đuôi tại sao phong khinh vân đạm. Hắn lá bài tẩy thật làm người ta sợ hãi. Tùy ý khai ra một vị thiên tôn. Đây quả thực là nói đùa. Đây hoàn toàn là tiểu tổ tông à. Thập đại trưởng lão không hẹn mà cùng nhớ tới tiên giáng trần mà nói. Hạ Vũ lai lịch thật không đơn giản, là bạn tốt của hắn. Cái này hồi tưởng lại là toàn thân lạnh như băng. Bọn họ âm thầm tim đập rộn lên, e sợ cho Hạ Vũ thanh toán đến bọn họ trên mình. Dẫu sao bọn họ không do dự liền đem Hạ Vũ đẩy ra ngoài. Để cho ngự thiên xử trí à? Đồng người lạnh nói, các ngươi không phải mới vừa thật lợi hại à? Ngự thiên, ngươi nói sao? Ngự thiên sắc mặt tái nhợt, không có biện pháp nói ra bất kỳ nói. Ở một vị thiên tôn trước mặt, nói gì đều là hư không. Sống chết đều ở đây người ta trong nhất niệm. Hơn nữa không phải Hạ Vũ mở miệng, hắn ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn âm thầm hối hận, làm gì không tin Hạ Vũ mà nói. Thật có thực lực diệt ngoài ra 2 đại hiệp hội à? Trước mắt cái này một vị thần bí thiên tôn không đề ra. Trong mơ hồ trảm hồn đao chủ nhân, sợ rằng và Hạ Vũ sâu xa cực sâu. Đây rốt cuộc là hạng người gì vật, bên người còn quấn nhiều cường giả như vậy. Yến Thiên Nam và Hạ Vũ đi tới một bên, không để ý tới người bất kỳ. Yến Thiên Nam mở miệng nói, Kim Dung 3000 nói, đây chính là quá trình khá dài. Ngươi cẩn thận Chu Thiên Cướp. Chu Thiên Cướp, Hạ Vũ lần đầu nghe nói. Yến Thiên Nam bất đắc dĩ nói, ngươi thật là quên được hoàn toàn. Chu Thiên Cướp, vô cùng là thần bí một loại cướp. Từ ta hiểu tới đây, chỉ xuất hiện qua 9 lần. Đối ứng chúng ta Hắc Điện 7 thần, cũng gặp được. Ngươi bạn thân nữ đế vậy gặp phải qua. Năm đó mời nàng gia nhập Hắc Điện, kết quả cự tuyệt, còn như áo bào đen tên này có hay không gặp phải qua? không cần hỏi hắn vậy sẽ không thừa nhận. Tại sao? Hắc bào thực lực ta cảm giác rất đáng sợ. Tối thiểu sẽ không yếu hơn hắc điện bất kỳ một vị. Đi ở hắc trong điện là nô. Có chút kỳ quái. Hạ Vũ cau mày nói. Yến Thiên Nam cười nói. Ngươi đều cảm giác được. Chúng ta đã sớm biết. Chính hắn nói gọi là nô. Ai dám sai khiến hắn. Cũng là cùng đời luận xử. Cho nên hắc điện bảy thần. Hẳn bên ngoài mang một cái hắn. Hơn nữa đã từng chúng ta cũng đã đoán. Áo bào đen tên này là phải hay không bá vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyenc.com/tong-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.